Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, trang 691. Hắn cẩn thận tự hỏi một chút, như là ở trong đầu đem trên đời này mọi người tên đều suy nghĩ cái biến. Sau đó mới nhớ tới Tiêu Duyên Ngọc trong giọng nói sở chỉ đại người kia là ai. Nga, ngươi nguyên lai nói người kia. Sở Đức gõ gõ đầu. Đến gần rồi, Tiêu Duyên Ngọc bên tai nói, ngươi nếu không đề cập tới khởi hắn, ta đã sớm đem ra hỏa kia quên không còn một mảnh. Ngươi. Tiêu Duyên Ngọc đồng tử đột nhiên phóng đại, hắn nhìn Sở Đức, biểu tình thập phần không thể tưởng tượng. Sở Đức nhìn Tiêu Duyên Ngọc này phúc biểu tình, lại bỗng nhiên nở nụ cười, như thế nào? Chẳng lẽ ta liền cần thiết phải nhớ đến người kia sao? Nhiều năm như vậy, chết ở ta thuộc hạ người nhiều đi. Nếu mỗi một cái người chết tên ta đều nhớ rõ, kia ta đầu óc chẳng phải là đã sớm nổ mạnh. Tiêu Duyên Ngọc tiếng hít thở đột nhiên trở nên càng thêm thô nặng, mà lúc này Sở Đức đột nhiên ở hắn bên tai cười khẽ lên. Bất quá so với người kia, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi người này càng có ý tứ. Ở người kia che chở hạ sống 10 năm, hiện giờ người kia vừa chết, ngươi giống như là chỉ không nhà để về tiểu cẩu giống nhau, như thế nào? Chẳng lẽ người kia vừa chết, ngươi liền biến thành như vậy? Thật là đáng thương. Cũng không biết người kia che chở ngươi 10 năm, nhìn thấy ngươi hiện giờ cái dạng này, có thể hay không cảm thấy chính mình từng ấy năm tới nay che chở chính là cái chê cười. Sở Đức nói xong lúc sau, đem họng súng dỗi đến Tiêu Duyên Ngọc trên người, lại không có đối diện hắn chí mạng chỗ, mà là trên vai. Trong phòng vang lên một tiếng nặng nề súng vang. Tiêu Duyên Ngọc trong cổ họng phát ra một tiếng áp lực đau. Hô, hắn che lại chính mình bả vai, thân thể không tự chủ được không có sức lực. Trúc Huyền Nguyệt chính là lúc này tới, nàng không dám vào đi. Trộm Mãn ở bên cạnh trong phòng, thuận tiện làm Tiểu Bạch xâm lấn một cái điện tử mắt hướng tới bên kia vọng, gần như vậy liếc mắt một cái, Trúc Huyền Nguyệt liền xem đầy đầu mồ hôi lạnh. Xem ra nàng tới còn rất không phải thời điểm a. Ta đi, đánh nhau rồi. Tiểu Bạch cũng xem trong lòng run sợ, hắn sẽ không sợ nổ súng đem người khác cấp hấp dẫn lại đây sao? Nơi này hiện tại chính là Áo Lai Đế Quốc cùng Hải Cách Đặc Quốc đại bản doanh a. Trúc Huyền Nguyệt này sẽ cũng xem đầy đầu mồ hôi lạnh, tuy rằng vẫn luôn biết Sở Đức điên, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này sẽ như vậy điên. Đừng nhìn cái này nhà xưởng như là cái vứt đi điểm, nhưng chung quanh quang Áo Lai Đế Quốc cùng Hải Cách Đặc Quốc đóng quân quân đội cũng đã mau đem nơi này phô bình. Nếu không phải có Tiểu Bạch hỗ trợ, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt cũng chưa biện pháp trà trộn vào tới. Nhưng mà dưới loại tình huống này, Sở Đức cư nhiên dám ở nơi này nổ súng, cho dù có nắm chắc chạy đi, làm như vậy cũng qua lỗ mãng a. Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói, nàng lúc này đã có điểm vì chính mình an nguy lo lắng. Bất quá trước mắt nhất yêu cầu lo lắng hẳn là Tiêu Duyên Ngọc an nguy. Sở Đức mặt vô biểu tình đem chính mình trong tay thương thu trở về, hắn nhìn Tiêu Duyên Ngọc bả vai chỗ chảy ra huyết, trong lòng hờ hững tưởng còn chưa đủ, nói tốt phải hào hào tra tấn hắn. Sở Đức trước kia ở Áo Lai Đế Quốc học được quá một môn tra tấn người tay nghề này, vốn là hắn trong nội tâm vẫn luôn bị áp chế âm u ký ức chi nhất. Rốt cuộc Sở Đức trung quy là không có biện pháp thân thủ đem một người biến thành mấy trăm mấy ngàn phiến nhìn không ra hình dạng thịt nát, chỉ là hôm nay Sở Đức lại bỗng nhiên tới điểm hứng thú. Chẳng sợ trên đỉnh đầu có rất nhiều camera đang ở chiếu hắn cũng muốn như vậy thử làm một chút, bởi vì làm như vậy giống như sẽ càng thú vị một ít. Sở Đức thay cho chính mình thương, móc ra một cây đao, vẻ mặt hứng thú dạt dào ở Tiêu Duyên Ngọc trên người nhìn quét liếc mắt một cái, hắn cái kia ánh mắt. Tựa hồ là đang ở tự hỏi từ nơi nào hạ đao tương đối thích hợp giống nhau, không được. Cần thiết đến ngăn cản Sở Đức, Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, nàng cẩn thận nhìn mắt đỉnh đầu. Những cái đó camera, sau đó bắt đầu lặng lẽ ra bên ngoài dịch, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra đích xác rất phiền Sở Đức. Nhưng là nàng trong lòng tuyệt đối không hy vọng tên này chết, rốt cuộc. Tên này đã chết, quỷ biết sẽ phát sinh chuyện gì, hơn nữa. Sở Đức ở truyện tranh thượng nhân thiết cũng tuyệt đối không thể băng, nếu không. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có biện pháp nắm giữ phía dưới cốt truyện đi hướng. Nhìn xem gia hỏa này trước mắt trên mặt biểu tình đi, gia hỏa này hiện tại nào còn có một chút vai chính bộ dáng, đừng nói là vai chính, liền Sở Đức dáng vẻ này, nói hắn là bổn truyện tranh đệ nhất đại boss đều có người tin a. Trúc Huyền Nguyệt loại này thời điểm đem chính mình này 20 năm tới hãm hại lừa gạt thiên phú phát huy tới rồi cực hạn, nàng lập tức làm Tiểu Bạch xâm lấn đang ở nơi này đóng giữ binh lính liên lạc hệ thống. Đồng thời lặng lẽ sau này triệt, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Tiểu Bạch thấp thỏm nói, ai nha? Yên tâm đi, Trúc Huyền Nguyệt nói, trước thiếu kêu một ít người lại đây. Liền đơn thuần ngăn cản Sở Đức nổi điên, những người khác tin tức trước ngăn cách lên. Thuận tiện giúp Sở Đức lưu con đường chạy ra tới. Nếu không, một hồi chúng ta này bổn truyện tranh thật sự muốn thăng cấp thành R18, Trúc Huyền Nguyệt tưởng hào. Hào, nàng không chỉ có dặn dò Tiểu Bạch kế tiếp nên làm như thế nào. Nàng chính mình còn ở trộm sau này triệt, nhưng mà. Đúng lúc này, ngã trên mặt đất Tiêu Duyên Ngọc đột nhiên mở miệng nói lời nói, hắn thanh âm thập phần khan khan. Thân thể còn khắc chế không được run rẩy, chính là trước mắt. Trúc Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên phát hiện, Tiêu Duyên Ngọc khả năng cũng không phải bởi vì thân thể thượng đau đớn mà run rẩy, mà là bởi vì nào đó mặt khác nguyên nhân mà khiến cho run rẩy. Vì cái gì a? Đến tột cùng là vì cái gì a? Chính cầm dao nhỏ ở Tiêu Duyên Ngọc trên người khoa tay múa chân sờ. Đức đột nhiên nghe thấy được Tiêu Duyên Ngọc nói. Hết chương.